Chồng mù vợ ngốc, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mắt cá chân phải của cô đã được cố định, nhưng vẫn còn đau nhói, cô không chắc liệu xương có bị gãy hay không. Cô dựa vào một chiếc gối mềm và thở dài thườn thượt. Cô thực sự muốn rời khỏi Bùi gia, nhưng việc dấn thân vào một cuộc hôn nhân chính trị thực sự không phải là một giải pháp. Vẫn còn rất nhiều điều cô mơ ước chưa được thực hiện. Làm sao cô có thể cho phép mình bị thao túng và âm mưu giết chết bởi Phương Dạ Ngôn và con gái bà ta như vậy? Ứng Hiểu Vi từng là cô nhi, ba mẹ cô đã qua đời khi cô mới 5 tuổi, sau đó cô được đưa vào gia đình người bạn của ba mình. Bùi Khánh Hùng, ba nuôi của cô, nói rằng ông coi ba cô như anh trai ruột của mình, vì vậy nhiệm vụ của ông phải chăm sóc cô tử tế. Cô cũng không còn bất kỳ người thân nào khác. Bùi Khánh Hùng là người duy nhất quan tâm đến cô và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cô có được một cuộc sống sung túc. Mẹ nuôi của cô, Phương Dạ Ngôn, vợ của Bùi Khánh Hùng, không thích Ứng Hiểu Vi chút nào. Ứng Hiểu Vi từng nghĩ rằng cô bị Phương Dạ Ngôn ghét bỏ vì Bùi Khánh Hùng đã mang một đứa trẻ không rõ lai lịch vào gia đình họ. Không chỉ vậy, cô còn bằng tuổi con gái của họ. Sau đó, cô phát hiện ra rằng sự thù hận của Phương Dạ Ngôn là vô cớ. Cô không bị ghét vì là chính mình, nhưng thay vào đó, nó được liên quan đến tiền bạc. Ba mẹ cô đã để lại cho cô một tài sản thừa kế khổng lồ. Không ai biết ba mẹ cô làm gì để kiếm sống. Kể từ khi cô chuyển đến gia đình họ Bùi, hàng năm ngân hàng sẽ gửi một phần đáng kể tài sản thừa kế cho gia đình họ với mục đích trang trải chi phí sinh hoạt và học hành của Ứng Hiểu Vi. Lúc đầu, Phương Dạ Ngôn khá hài lòng với mọi thứ đang diễn ra, nhưng bà bắt đầu trở nên tham lam hơn. Số tiền hàng năm nhanh chóng không đủ để đáp ứng nhu cầu của bà. Bà muốn đòi toàn bộ tài sản của Ứng Hiểu Vi là của riêng mình, nhưng chuyện đó cũng phải có quy định. Ứng Hiểu Vi phải kết hôn và lập gia đình trước khi giành được quyền kiểm soát khối tài sản cách xù như vậy. Nếu Ứng Hiểu Vi chết trước chuyện này, thì với tư cách là người giám hộ, nhà họ Bùi có thể nhận được một phần nhỏ kinh phí để trả ơn cho việc nuôi nấng cô suốt bao năm qua. Chỉ một phần nhỏ trong khối tài sản cách xù này cũng đủ khiến Phương Dạ Ngôn phát điên, đặc biệt là khi công việc kinh doanh chồng bà đang xuống dốc. Điều này có thể cho phép công ty của ông hoạt động trở lại. Vì vậy, trong 3 tháng qua Ứng Hiểu Vi đã gặp không dưới 20 vụ tai nạn lớn nhỏ. Cô đảo mắt khi nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng như tuyết và thở dài thườn thượt. Cuộc sống thật khó để tồn tại. Phương Dạ Ngôn và con gái của bà luôn bắt nạt cô bằng nhiều cách khác nhau, tạo ra đủ loại tai nạn cho cô. Năm cô 10 tuổi, Bùi Ngọc Tuyết đẩy cô xuống cầu thang, khiến cô bị chấn động não. Trong những ngày hồi phục đó, cô cảm thấy chóng mặt và nôn mửa khi có những cử động nhỏ nhất, vì vậy cô đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời giả ngốc. Kể từ đó, Ứng Hiểu Vi được coi là bị thiểu năng đến mức không thể trở lại như người bình thường. Trí thông minh của cô được coi là tương đương với một đứa trẻ 3 hoặc 5 tuổi. Chỉ có vậy, những ngày tháng của cô mới dần trở nên bình yên. Cách chương.